Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 389, ảo giác khát vọng. Tốt thơm, quá thơm, Ninh Trung Tắc quên hết mọi thứ, tưởng tượng lấy hương khí bên trong mang cho bản thân vui thích. Ninh Trung Tắc tại hương khí trong ảo giác. Cảm nhận được Phàm Nhi nhiệt tình ôm cùng vuốt ve, nhìn thấy Ninh Trung Tắc đã bị lạc tại đơn thuần hương khí bên trong. Lâm Phàm cũng là có chút ít chấn kinh, nhìn đến, Chí Tôn Chủ Thần, năng lực so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khoa trương. Hoàn toàn có thể dùng thức ăn tới chinh phục thế giới. Nội lực chấn động, Ninh Trung Tắc từ trong ảo giác ra tới, có chút mê ly nhìn xem Lâm Phàm. Hướng hắn phát ra khát vọng tín hiệu, Lâm Phàm hiện tại muốn ăn mỹ thực, cũng mặc kệ Ninh Trung Tắc. Phàm Nhi, sư nương ta, Ninh Trung Tắc vẫn chưa nói xong, Lâm Phàm liền ném một mai súp lơ đến miệng nàng trong. Ác ác, oa, ăn quá ngon, làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Ninh Trung Tắc không ngừng hét lên, rất nhanh liền đem những hạ nhân kia cùng đệ tử hấp dẫn qua tới. Lâm Phàm cũng là cực kỳ cảm thán, nếu không phải là bản thân nội lực thâm hậu, cảnh giới bất phàm, khả năng cũng sẽ lâm vào mỹ thực trong ảo giác. Lợi hại, nhìn đến hệ thống cho một chút khen thưởng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn đến có chút năng lực muốn tốt tốt nghiên cứu một chút. Dù sao vạn giới hành trình cũng không nóng nảy huyền. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm nghĩ nói. Vừa ăn mỹ thực, vừa dùng nội lực khống chế thiết hoa nấu lấy thức ăn. Sư nương, xà nhà phát cái thứ nhất chạy qua tới, nhìn thấy Ninh Trung Tắc hết sức thoải mái ăn cái gì. Xà nhà phát có chút không làm rõ ràng được, chẳng lẽ sư nương là ăn vào cái gì ăn ngon, cho nên vui vẻ kêu to sao? Đại sư ca, xà nhà phát la lên, các người đều còn không ăn đi. Món ăn này đưa cho ngươi nhóm, một đạo đậu hủ cá bị Lâm Phàm dùng nội lực đưa đến xà nhà phát. Trước mặt, tốt thơm, thế nào như vậy thơm? Xà nhà phát không có bị Lâm Phàm chiêu này cách không đưa vật cho khiếp sợ đến, mà là bị thức ăn mùi thơm hấp dẫn. Không cần ăn, mang đi, xà nhà phát còn tại tham lam nghe mùi thơm, hiển nhiên không có đem Lâm Phàm nói nghe lọt được. Lâm Phàm trực tiếp tạm thời phong bế xà nhà phát khứu giác, khiến xà nhà phát tức khắc tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy sư nương loại biểu tình kia, rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại sư ca, ta giống như ngửi không thấy mùi thơm. Chuyện gì xảy ra? Xà nhà phát có chút kinh hoàng hỏi, khiến ngươi lấy đến phân sư các huynh đệ ăn, ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Lâm Phàm hò hét nói, nga, thật xin lỗi đại sư ca, ngươi nấu ăn quá thơm, ta trong lúc nhất thời say mê. Xà nhà phát có chút lúng túng, thẹn thùng nói ra, đi thôi. Lâm Phàm nói ra, tốt, có thể ta thế nào ngửi không thấy mùi thơm nha. Xà nhà phát y nguyên rất lo âu, đẹp như vậy mùi nếu như ngửi không thấy, vậy liền rất tiếc nuối. Bất quá Lâm Phàm không có cùng hắn giải thích cái gì. Rất nhanh lệnh hồ sung đám người qua tới, nhìn thấy xà nhà phát cầm trong tay một bàn thức ăn, tức khắc bị mùi thơm mê hoặc. Lệnh hồ sung đại nuốt nước miếng, nói ra, ngoặc kép, tốt thơm, làm sao sẽ như vậy thơm? Đây là cái gì mỹ vị chân hào? Nhạc Linh San mở to hai mắt, khiến bản thân trở nên càng thêm đáng yêu. Hỏi, đây là người nào nấu? Làm sao sẽ như vậy thơm? Trời ơi, đây là đời ta ngửi thấy thơm nhất mỹ thực, nhất định muốn hào hào nếm nếm. Tiền đến, xà nhà phát nói ra, đây là đại sư ca nấu, muốn ta phân cho mọi người ăn, ta nhìn mãi cho tới quán cơm nói sau đi. Lệnh hồ sung không thể chờ đợi nói, nhanh một chút, ta đã không kịp đợi. Cái này thật là đại sư ca nấu. Nhạc Linh San lần nữa hỏi. Xà nhà phát khẳng định nói ra. Thật là đại sư ca nấu. đại sư ca thật lợi hại, đại sư ca quá ích kỷ, sẽ làm dạng này tốt thức ăn, đều không làm cho chúng ta ăn. Nhạc Linh San có chút sinh khí nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.